Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, san bằng 109. Số 109 khai thác căn cứ bên ngoài, tự vệ quân một tên đoàn trưởng, cầm quân dụng thông tin thiết bị hô, mẹ nhà hắn, không cần tại cửa ra vào theo quân địch phòng thủ đơn vị dây dưa. Cho ta đi đến sông. Lấy liền sắp xếp làm đơn vị chặt đứt bọn hắn khu phòng thủ ở giữa liên hệ. Cấp tốc chia cắt chiến trường. Nhị doanh trưởng. Đến. Nhị doanh trưởng nhanh chóng chạy tới. Trông thấy bên trái khoảng 800 mét cái kia tường cao sao. Đoàn trưởng chỉ vào nơi xa. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Một hồi ta cầm công thành pháo đem dày tường cho làm khai. Người dẫn người theo chỗ ấy đánh vào đi. Trực tiếp đường vòng đi công nhân chỗ lầu ký túc xá. Dùng tốc độ nhanh nhất khống chế lại nơi đó. Nghĩ cách cứu viện công nhân. Minh bạch, bộ đội không đến. Vậy trong này chuyện gì phát sinh? Chúng ta đều bất lực. Nhưng ngươi đến, liền nhất định phải có hiệu quả. Đoàn trưởng chỉ vào hắn nói ra. Lại có công nhân gặp súng giết. Con mẹ nó chứ muốn nghiêm trị ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Nhị doanh trinh sát liền. Theo ta lên. Doanh trưởng giống lên nhất cuống họng. Mang theo hơn 100 người. Liền xông về bên trái tường cao phương hướng. Bành bành. Nửa phút sau. Công thành pháo khai hỏa. Cưỡng ép đánh nát dày tường. Giết. Trinh sát liền hơn 100 người. Tại nhị doanh trưởng dẫn đầu dưới. Đánh vào lầu ký túc xá cái kia một bên. Cầm đánh tới mức này. Kết quả đã là hết sức rõ ràng sự tình. Tự vệ quân chừng hai cái đoàn lính nhảy dù lực. Lại phối hợp tiếp tế năng lực siêu cường Bắc Phong khẩu máy bay trực thăng biên đội. Cái kia thu thập một bang lấy đóng giữ. Quản lý làm chủ đơn vị tác chiến. Hoàn toàn là tay cầm đem bóp cục diện. Các công nhân tại trang bị đến tận răng khu 5 bộ đội trước mặt. Không hề có lực hoàn thủ. Mà khu 5 bộ đội tại đối mặt lên. Binh lực chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Đồng thời chỉ vì bảo vệ quốc gia mà tồn tại tự vệ quân lúc. Cũng đồng dạng như giấy dán đồng dạng. Thiên đạo luân hồi. Nhân quả tuần hoàn. Báo ứng tại thời khắc này đến rồi. Tự vệ quân theo 4 phương 8 hướng vây công lấy căn cứ quân sự. Nhiều một chút nở hoa đi đến đánh. Trong đại viện quân coi giữ dần dần sụp đổ. Liên tiếp co vào. Rất nhanh. Bên ngoài khu giao chiến vực toàn bộ bị chiếm lĩnh. 8 tầng cao lầu chính. Cũng bị pháo cối. Công thành pháo oanh sập. Những cái kia đã từng cầm trong tay vừa súng. Tước đoạt công nhân tôn nghiêm cùng sinh mệnh binh sĩ cùng sĩ quan. Tuyệt vọng tán loạn. Gào thét. Hầm trú ẩn bên trong. Lý Chí Huân trừng mắt hạt châu. Không cam lòng hướng ra phía ngoài gào thét. Phòng ngự. Tiếp tục phòng ngự. Viện quân của chúng ta lập tức tới ngay. Ầm ầm, vừa dứt lời, hầm trú ẩn khẩu phát sinh kịch liệt bạo tạc, nửa cái cửa hang đổ sụp, đập chết canh giữ ở binh lính nơi đó. Siêu siêu siêu, từng phát khói mù đê, đánh nổ đạn, theo lối vào ném đi tiến đến. Đại lượng khói mù khuếch tán, thủ vệ binh sĩ cùng tướng lãnh cao cấp, hai mắt bị lắc mù, miệng mũi hút vào khói mù về sau. Ho kịch liệt thấu, bên ngoài, tự vệ quân đoàn trưởng chạy tới, đứng tại hầm trú ẩn bên cạnh, xoay người quát, bên trong có bao nhiêu người? Không rõ ràng, nhưng tất cả đều là đại quan, sĩ quan hồi, mẹ nhà hắn, đoàn trưởng nghe nói như thế, tròng mắt đỏ bừng khoát tay quát, cho ta điều 20 tổ súng phun lửa tới, đi đến ép, mấy chục giây sau. 20 tên người đeo lấy súng phun lửa binh sĩ, ăn mặc thép tấm áo chống đạn, trực tiếp chui vào hầm trú ẩn. Phốc, súng phun lửa theo mấy cái lối vào, bắt đầu đi đến bắn phá. A, a, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai theo trong động vang lên. Phòng thủ binh sĩ tại hai mắt ngắn ngủi mù, hai lỗ tai mất thông tình huống dưới, căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Chỉ có thể không ngừng hướng lui về phía sau. Một cái tiếp một cái ngã xuống trong ngọn lửa. Cường công kéo dài không đến 3 phút sau. Trong động có người bắt đầu dùng sứt sẹo tiếng Trung. Điên cuồng gào thét. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Thả chúng ta ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoài động. Ở phía trước tổ chức cường công một tên đại đội trưởng. Quay đầu lại hướng lấy thượng cấp sĩ quan hỏi. Đoàn trưởng. Bọn hắn muốn hô đầu hàng. Người nghe thấy được sao? Đoàn trưởng quát hỏi. Không có. Đại đội trưởng lắc đầu. Các ngươi nghe thấy được sao? Đoàn trưởng quay đầu hướng về phía xung quanh tự vệ quân binh sĩ gào thét. Không có. Mấy trăm người đồng loạt đáp lại nói. Không có. Liền ti em tiếp lấy đánh cho ta. Đoàn trưởng chỉ vào cửa hang. Tay súng máy cho ta đi vào. Tại súng phun lửa đằng sau. Tiếp tục cưỡng chế. Mấy chục giây sau. Súng máy ban binh sĩ tiến vào trong động. Điên cuồng hướng hành lang trong tảo xạ. Hành lang bên trong. Đại lượng binh sĩ đã bỏ đi chống cự. Bọn hắn tại kêu rên. Đang cầu tha. Các ngươi là binh. Hy sinh trên chiến trường là quân nhân vinh dự cao nhất. Lý tướng quân mặt mũi tràn đầy đều là. Bỏng mà giống lên lấy. Đứng lên. Cho địch nhân cuối cùng phản kích. Hội quân cảm xúc đã sụp đổ. Hành lang bên trong đâu đâu cũng có khói mù. Bọn hắn sớm đã không có đấu trí. Căn bản là không có cách cầm lấy súng tái chiến. Hành lang chỗ sâu. Lý Chí Huân chỉ vào thượng tầng đường hầm. Kéo qua hai tên binh sĩ hô. Sở trường L đem nơi này nổ tung. Từ chỗ này đi. Một tên binh lính ánh mắt mờ mịt nhìn xem hắn. Đùi phải máu thịt be bét ngồi liệt trên mặt đất. Động tác chậm rãi giơ tay lên súng. Nhắm ngay mình huyệt thái dương. Lý Chí Huân sửng sốt. Ngoặc kép chấm chấm. Lý trưởng quan. Ta. Chúng ta không nên đồ sát bình dân. Chúng ta liền đầu hàng cơ hội cũng không có. Binh sĩ thì thầm trả lời một câu. Động tác quả quyết bóp cò. Cang. Súng vang lên. Binh sĩ nghiêng đầu ngã xuống đất. Cang cang cang. Theo sát lấy hành lang bên trong súng vang lên không dứt bên tai vang lên. Đại lượng binh sĩ sĩ quan. Lựa chọn dùng tự sát phương thức rời đi thế giới này. Sau một tiếng rưỡi. Lầu ký túc xá bên ngoài. Mấy ngàn tên công nhân đứng tại nhất khối. Ánh mắt căm hận mà nhìn xem bị bắt làm tù binh Lý tướng quân. Lý Chí Huân chờ đứng tại vị trí trung ương khu 5 sĩ quan cao cấp. Cùng những cái kia phụ trách quản lý căn cứ nhân viên văn phòng môn. Hạng Trạch Hạo theo trong phi cơ trực thăng xuống tới. Bước nhanh về phía trước. Kéo lấy Lý tướng quân cổ áo. Hướng ta chết đi đồng bào quỳ xuống. Lý tướng quân thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ. Mặt không thay đổi nói ra. Chiến tranh không phải ta mong muốn. Nhưng ta là quân nhân. Ta nên xuất hiện ở chỗ này. Chiến bại kết quả ta thản nhiên tiếp nhận. Nhưng xin ngươi cho ta nên được tôn trọng. Ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi cùng ta đàm luận tôn trọng hai chữ. Hạng Trạch Hạo rút súng lục ra. Lời nói ngắn gọn nói ra. Bất luận cái gì một chi bộ đội hướng bình dân khai hỏa. Đều là không cách nào rửa sạch mất sỉ nhục. Ngươi không xứng cùng ta nói chuyện ngang hàng. Dù là ngươi là thiếu tướng. Cang cang cang. Ba tiếng súng vang lên. Lý tướng quân hai chân đầu gối băng liệt. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhưng sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn nhìn xem các công nhân. Trầm ngâm sau một hồi. Quỳ cúi đầu. Dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói ra. Thật xin lỗi. Cang. Súng vang lên. Lý tướng quân xương đầu băng liệt ngã xuống đất. Bên cạnh. Tham dự khống chế qua trọng đô. Cùng xúi dục lão tam giác Ngô Tuấn Sinh chờ một hệ liệt sự kiện Lý Chí Huân. Giờ phút này đã là run lẩy bẩy. Người hạ lệnh khai hỏa đồ sát dân chúng. Hạng Trạch Hạo quát hỏi. Lý Chí Huân dừng lại một cái. Trong lòng dũng khí không còn sót lại chút gì. Là thượng tầng hạ lệnh. Giết hắn. Giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Xung quanh, các công nhân như núi kêu biển gầm mà giống lên. Hạng Trạch Hạo nhìn xem Lý Chí Huân. Liền nổ súng hứng thú cũng không có. Chỉ khoát tay xông các công nhân quát. Để hắn quỳ chết. Giết hắn. Tiếng giống giận dữ chỉnh tề vang lên. Mấy ngàn hào công nhân nháy mắt lao qua. Lý Chí Huân mười mấy tên cường ngạnh phái người quản lý. Bị dìm ngập tại trong đám người. Đánh chết tươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.